Phượng Nghịch, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lắp bắp chua môi, không phải lỗi của muội, nàng chỉ mỉm cười. Một ngọn gió thổi tới, cành lá rậm rạp tuôn rơi vang dội, cũng thổi tay áo khoác của hai người lên. Nàng vô ý thức đưa mắt lên nhìn, liền thấy Hàn Gia chắp tay đứng ở dưới mái hiên, đôi mắt như ánh sao cô đơn trong đêm, lặng lặng nhìn nàng. Đều nhớ ra rồi, hắn giống như cười, không nói chuyện nữa, xoay người vào bên trong phòng. Thượng Quan Mạn theo vào bên trong phòng, Hàn Gia đang nắm ly rượu tự rót tự uống. Hắn tùy ý ngồi ở chỗ cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào, chỉ thấy hình dáng gầy gò, một ngày không gặp cảm thấy hắn đã gầy đi nhiều. Hàn Gia cũng không nói chuyện, chỉ rũ mắt hớp một ngụm rượu, hắn từ nhỏ đã bị lễ nghi của thái tử giáo huấn, ngay cả việc nhỏ như uống rượu cũng tự nhiên yêu nhã, giờ tay nhấc chân quý khí mười phần. Hắn nhẹ nhàng để ly rượu xuống, mới thấp giọng hỏi. Muốn đi với hắn sao? Thượng Quan Mạn ngớ ngẩn, mới nhẹ đáp. Vâng, hắn liền cười một tiếng, nói thật nhỏ. Quả nhiên là như vậy. Nàng nhất thời cứng họng, không biết mở miệng như thế nào, hắn tựa như cũng không cần nàng trả lời, chỉ đẩy ly rượu trong tay về phía nàng. Không uống một ly với ta sao? Nàng không đành lòng cự tuyệt, bưng lên khẽ nhấp một cái, hắn nhìn nàng mê ly cười nhạt. Muốn ở cùng với hắn đến thế sao? Vẻ mặt nàng hơi hòa hoãn, rũ mắt xuống. Xin thành toàn, môi mỏng của hắn động đậy cũng không nói lời nào, chỉ nói thật nhỏ. Mạn nhi, chúng ta ở chung 3 năm, vẫn không sánh bằng mấy ngày vừa rồi của hai người sao? Nàng buộc chặt đầu ngón tay nắm ly rượu, cũng không nói chuyện, Hàn Gia lại cười. Mạn nhi, nàng thật tàn nhẫn. Thân hình nàng run một cái, muốn nói gì, mặt của Hàn Gia trước mắt dần dần mơ hồ, nàng nhìn chằm chằm nụ cười bên môi Hàn Gia, đỡ chán nói. Rượu này, chợt bên môi tràn ra một nụ cười, hoảng hốt kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Gia liền mềm nhũn ngã xuống, Hàn Gia bước nhanh giương tay đón nàng vào trong ngực. Nàng nhắm mắt dựa vào trong ngực hắn, lông mi dài chiếu một bóng mờ xuống dưới mắt, càng nổi bật lên da thịt trắng như sứ, môi hồng mê người. Hắn chỉ nhìn chăm chú vào nàng, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng. Mạn nhi, thơ của nói rằng, yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu, cầu cũng không được trằn trọc trở mình, bị nàng từ hôn, ta nào chỉ là trằn trọc khó ngủ, nhưng thơ cổ cũng không có nói, sau đó như thế nào, mạn nhi ta thật sự không cam tâm. Dường như đang ở trên xe, phía dưới mặc dù dùng thảm dày phủ lên, vẫn có thể cảm nhận tiếng chấn động khi xe lăn qua mặt đường, khắp mọi nơi ẩn có hương rượu, tứ chi mềm nhũn, không còn hơi sức, nàng nhắm mắt không hề mở ra. Phía trên liền truyền tới một thanh âm dịu dàng xa xôi. Đã tỉnh rồi hả? Nàng chỉ rời tầm mắt liền thấy Hàn Gia mặc áo tuyết trắng ngồi ở bên người nàng, đầu ngón tay thon dài vẫn nắm ly rượu, chuyển hướng nhìn nơi xa hư vô, vẻ mặt hoảng hốt mà mê ly. Trong thanh âm của nàng cũng không có kinh hoàng, chỉ bình tĩnh. Đây là nơi nào? Hắn vẫn nhìn nơi khác, uống ngụm rượu mới nói một câu thật nhỏ. Tây Lãnh. Nàng không hề chớp mắt nhìn hắn, xe ngựa đi thật nhanh, màn xe lung lay nhanh chóng, bóng đêm rất nhỏ đánh vào, hình dáng trên mặt hắn liền lúc sáng lúc tối trong vầng sáng. Qua một lúc lâu, hắn rốt cuộc xoay mặt nhìn nàng, giọng nói giống như là tán gẫu, cười nói. Có cảm thấy tình cảnh này có phần quen thuộc không? Hắn nhìn vào con ngươi sáng ngời của nàng, tiếp theo cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là mắt không bị che, nàng cũng cười, khi đó quả nhiên là ngài. Vẻ mặt hắn hơi sợ sệt, khi đó có thể tiêu sái đi, hôm nay, lại không được. Thượng Quan Mạn muốn mở miệng, đã bị hắn cắt đứt cười nói. Ta đánh cục với Bùi Nhiên, nàng có muốn biết hay không? Thượng Quan Mạn ngậm miệng không nói, chỉ theo dõi hắn. Chợt khắp mọi nơi có tiếng la giết, tiếng hô rung trời, con ngựa bị kinh sợ, xe liền đụng kịch liệt, màn xe bị gió đêm cuồn cuộn thổi lên. Chợt thấy tình hình loạn trên ánh đao bóng kiếm trong đêm, phu xe ở trước bị cắt đứt cuống họng, máu nóng mang theo mùi tanh bị gió thổi bay vào trong xe. Hàn Gia nhìn nàng trong ánh sáng ngược, không nhanh không chậm trống lên vách xe nghiêng người tới, vừa đúng che nàng lại, máu kia. Phụt, tung tóe lên nửa mặt hắn, máu sành sạch rơi xuống từng giọt theo vòng cung gương trên mặt, không tiếng động xông vào trong vạt áo Thượng Quan Mạn. Nửa canh giờ đã qua, người bên ngoài, chỉ sợ là Hách Liên Du phái tới, Hàn Gia, không cần tuyên chiến, cũng đã mở chiến rồi. Ngoài xe một bóng đen hung hăng đá phu xe xuống, ngồi vào vị trí phu xe kéo dây cương ổn định xe ngựa, vung roi, con ngựa kia hí dài một tiếng, phát điên xông về trước. Buồng xe lắc lư như muốn làm ngũ tạng lục phủ lộn ra, hắn vẫn duy trì tư thế như vậy, hai mắt nhìn hắn mỉm cười hỏi. Tại sao không trả lời ta? Chấm, nàng chăm chú nhìn hắn. Là cái gì, đánh cuộc về việc gì, lấy cái gì để đánh cuộc? Hắn cười không ra tiếng, một tay chống trên vách xe, một tay giò bên cạnh lấy một cây quạt ra. ngón cái vừa động, có vài ánh lạnh từ bên trong quạt bắn ra, mũi đao vô cùng bén, chỉ thấy vài tia sáng trắng xẹt qua, bắn vào cổ hắn ta tung tóe máu, hắn cười nhẹ. Hắn đánh cuộc với ta, nếu ta uy hiếp nàng có thể đi theo ta hay không? Thứ ta không lấy được liền muốn hủy diệt, đây vẫn là tác phong của ta. Ánh mắt của hắn quét qua, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của nàng, thích thú cười nói. Mà ta biết làm thế đối với nàng không có tác dụng, như vậy. Như vậy thì sao? Tay hắn lật qua, đem lưỡi dao sắc bén đặt lên trên cổ, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua da thịt liền có máu chảy ra, hắn chỉ nhìn nàng mỉm cười. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, nàng biết, hắn luôn luôn nói được làm được, đối với bản thân cũng vô cùng ác độc. Nàng lại biết sợ, vẫn sợ đả thương hắn, sợ tay sợ chân, đến cuối cùng vẫn không tránh được. Hắn cười ấm áp nhìn nàng, nụ cười như lần đầu gặp 3 năm trước đây, lại như hồi lâu trước kia, nụ cười sảng khoái tiêu sái đó. Nàng chần chờ nhìn hắn, hai người liền giằng co như vậy. Rốt cuộc thần sắc nàng buông lỏng, rũ mắt xuống. Ngọc Xanh, ta nợ ngài quá nhiều, cũng nợ hắn. Ngài biết rõ, dù ta đi với ngài, cũng là lòng ở Tào Doanh thân ở hắn thôi, cho tới nay, ta chưa bao giờ mãnh liệt. Muốn ở chung với hắn như vậy, bạc đầu đến già, mấy kiếp mấy đời ta đều bất giác chán nản, ta ích kỷ như vậy, không đáng để ngài làm thế. Tay hắn cầm chuôi không nhúc nhích, chỉ nhếch môi khẽ cười. Thật là đáng tiếc, như vậy cũng không thể giữ nàng lại. Ánh mắt của hắn ấm áp nhìn nàng, ta vốn muốn kết thúc ưu nhã, thả nàng rời đi. Nhưng Mạn Nhi, hiện tại ta cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Từ nhỏ ta đã là thái tử, được cựu thần kính ngưỡng, bọn họ mong đợi ngày nào đó ta gây dựng lại giang sơn cũ, lại làm chiêu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tồn tại của ta chính là hy vọng của bọn họ, ta vẫn nghĩ đó là khát vọng của ta, mọi chuyện đều làm bọn họ hài lòng, nhưng quá khứ cuối cùng đã qua, bách tính thật đã quên triều ân. Khi ý thức được điều này, Mạn Nhi chẳng biết lúc nào ta bắt đầu chán nản kính ngưỡng như vậy, lúc ta thấy mệt mỏi thì gặp nàng. Tay hắn khẽ dùng sức, lưỡi dao ghim vào trong thịt sâu hơn, liền có máu theo lưỡi dao chảy tới trên tay thon dài của hắn, nhỏ giọt xuống, nàng rung rẩy lông mi nhìn hắn, không thốt nên lời, hắn mới đầu hàng, nói thật nhỏ. Chuyện ta đã dùng hết hơi sức đi làm, chính là nàng. Nếu có thể chết ở bên cạnh nàng, hôm nay cũng không tiếc nuối. Hắn nâng một cái tay khác lên, hai tay nắm chuôi, ánh mắt trầm xuống, liền muốn dùng sức đâm vào. Nàng dồn dập kêu hắn, Ngọc Xanh, Lâm Bình đột nhiên gầm nhẹ kêu lên. Hàn gia, xe bị đánh thẳng vào, chợt lật lên. Hàn gia kinh ngạc, Thượng quan Mạn thừa dịp nghiêng người tới, đôi tay khó khăn cầm lưỡi dao cuối cùng nghiêng từ buồng xe lăn xuống mặt đất theo xung lượng vừa đúng cắm vào vách xe kế mặt Hàn gia. Thần sắc hắn khiếp sợ nhìn nàng, vươn tay ôm lấy nàng chợt rơi vào trong ngực hắn, xe rốt cuộc dừng lại, tiếng la giết bên ngoài rung trời, chỉ cảm thấy bên trong buồng xe cực yên tĩnh. Hàn gia cúi đầu, chỉ thấy máu đỏ thẫm từ 10 ngón tay của nàng chảy ra ngoài, giọt giọt rơi vào trên tay áo trắng của hắn. Lâm Bình bên ngoài lo lắng xốc màn xe, Hàn gia, bắt gặp tình cảnh bên trong xe không khỏi sửng sốt chợt hỏi. Không sao chứ, Hàn gia chậm rãi nhắm mắt, bảo bọn họ rút lui, ngươi cũng đi đi. Rút lui, Lâm Bình chỉ kém nhảy dựng lên, đảo qua trên người Thượng quan Mạn, lại giật mình, mới nói nhỏ. Vâng, hắn chần chờ, vậy Hàn gia người, hắn chỉ cầm hai tay không ngừng chảy máu của Thượng quan Mạn, hồi lâu cũng không nói chuyện. Thượng quan Mạn chậm rãi nắm lại hắn, máu theo đầu ngón tay nàng chảy xuống, cũng đọng lại ở trên tay hắn. Nàng nhẹ giọng nói, huynh vẫn là người thân của ta. Nàng muốn nói lại thôi, hắn đã biết nàng muốn nói gì, chậm rãi lắc đầu. Ta đã không còn hơi sức làm lần nữa rồi. Lâm Bình chẳng biết lúc nào đã không có ở đây. Có người chạy nhanh tới vén rèm xe lên, kêu một tiếng. Điện hạ, nghe có phần quen tai, nàng kinh ngạc nhìn, là Hồng Phi. 3 năm không gặp, cử chỉ của hắn càng thêm trầm ổn, thấy Hàn gia lại không dương cung bạt kiếm, ánh mắt chỉ rơi vào trên tay dính máu của hai người, ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói. Điện hạ, ngài bị thương. Thượng quan Mạn đang muốn trả lời, Hàn gia lại chậm rãi đứng dậy, xốc màn xe đi ra ngoài. Trong bóng đêm ngổn ngang thi thể, tướng sĩ mặc giáp đứng đó, nhìn thấy hắn mắt lộ ra hung ác, hắn làm như không nhìn thấy, chỉ đi xuyên qua mọi người, làm như muốn biến mất ở cuối trời đất. Thượng quan Mạn được Hồng Phi đỡ ra buồng xe ngã lật, bước nhanh đuổi theo mấy bước, hắn dừng bước rốt cuộc ngoái đầu nhìn lại. Hắn đứng ở nơi mênh mông, gió đêm lay động áo khoác của hắn, vù vù có tiếng, ánh mắt của hắn xuyên qua bầu trời đêm xa xa nhìn nàng, đôi mắt như nước sơn, hình như cốc gầy, hắn mở miệng cười. Vĩnh biệt, nàng vội vàng gọi, Ngọc Xanh, hắn khẽ mỉm cười với nàng, xoay người càng lúc càng xa. Mạn Nhi, cuộc đời này, ta đã dùng hết hơi sức yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu Phi đến tẩm điện, khắp mọi nơi đều ngưng trọng, chỉ thấy Tô Lưu Cần không nhúc nhích ngồi thẳng trên giường, đại cung nữ đứng cúi đầu tĩnh mịch không có một tiếng vang. Tô Lưu Cần thấy nàng, con ngươi dừng lại, nhẹ nói. Huyền Nhi con có biết Yêu Nhi đi đâu không? Nàng không nhịn được liền nắm chặt đôi tay. Huyền Nhi không biết, chỉ nghe xoảng một tiếng, Tô Lưu Cần lạnh lùng ném chén ngọc bên cạnh xuống đất, mảnh vụn tàn ra, đại cung nữ cả kinh thân thể run lên. Tô Lưu Cần lạnh giọng khiển trách. Huyền Nhi, ngươi lừa gạt ta đây thật là cực khổ. Sắc mặt Nhu Phi hơi tái quỳ xuống. Thân thể nàng ngày càng gầy yếu, trên cao nhìn xuống như vậy, chỉ cảm thấy gió vừa thổi liền có thể bay. Tô Lưu Cần nhìn nàng, đông lạnh ở đáy mắt mới dần dần ít đi, phất tay. Đại cung nữ không tiếng động lui ra, bà mới thở dài. Con là vì ta, mới biến thành bộ dáng này, nhiều năm con đều âm thầm liên lạc với Hàn Ngọc Xanh kia, chẳng lẽ yêu thích hắn sao? Nhu Phi rũ mắt nói. Huyền Nhi chỉ cảm thấy hắn cũng là người đáng thương, không nhịn được ra tay tương trợ thôi, không có ý khác. Đáng thương, Tô Lưu Cần kêu nhỏ một tiếng. Một mình sống ở trên đời này, ai không đáng thương? Bà sâu sắc nhìn nàng. Sư thúc đã đưa thuốc đến, vật từ trong tay ông ta đưa ra tự nhiên không giống người thường, đồ bạc bình thường khó có thể kiểm tra, ta bảo người khác đi làm, con không phải cần phải nhúng tay. Nhu Phi kinh ngạc đưa mắt lên nhìn, khẽ gọi. Thái hậu, Tô Lưu Cần quay đầu không hề nhìn nàng nữa. Chỉ có nàng ta, không được, qua lần này con và Thanh Nhi ta sẽ không xen vào nữa. Thượng quan Mạn được Hồng Phi hộ tống hồi cung cũng không thấy Hách Liên Du ở hành cung, chỉ thấy một ma ma trung niên đứng cúi đầu, áo lụa màu trắng, tóc đã hoa râm. Nàng cũng không chú ý, một mình vào điện chỉ nghe sau lưng có người nghẹn ngào mở miệng. Điện hạ, nàng bỗng nhiên dừng chân, thoáng chốc máu vọt lên cổ họng như muốn lao ra phổi, nàng kinh ngạc xoay mặt lẩm bẩm dường như không tin. Cô, La Cô che mặt cực vui mà khóc, thật tốt quá, điện hạ, người không sao, lão nô đây chết cũng có thể nhắm mắt. Hai người mấy năm gặp lại lần nữa tự nhiên có nhiều chuyện phải nói. Thượng quan Mạn hỏi bà đi đâu, La Cô nói đến Liễu Nguyên Ủy. Nguyên là sau khi thượng quan Mạn đi, Hách Liên Du liền đưa bà đến bên ngoài cung, để tránh bị hại cũng vụng trộm tìm kiếm các đế cơ lưu lạc dân gian. May mắn trước có Hách Liên Du âm thầm che chở, mấy đế cơ trừ ngày nghèo khó chút cũng không chịu bao nhiêu khổ sở, có người đã có gia đình, cũng không muốn trở lại trong cung, ngược lại La Cô nói đến Chiêu Dương thì chợt thở dài. Chiêu Dương điện hạ điên điên khùng khùng, may mắn có Phạm Phò Mã chăm sóc không xa không rời, không nghĩ tới Phạm Phò Mã này là người tốt có tình có nghĩa. Thượng quan Mạn nghe vậy mỉm cười. Lúc này La Cô mới chú ý tới vết thương trên tay nàng, vốn là Hồng Phi đã phái người băng lại, La Cô vẫn không chịu, lấy thuốc trị thương băng bó lần nữa, nhất thời hơi lâu, La Cô vỗ tay một cái. Xem lão nô này, quên nói với điện hạ, bệ hạ chờ điện hạ ở Kim Loan Điện. Cửa cung nặng nề mở ra, nàng kéo váy đi vào, trong điện Kim Loan u ám trống trải, chỉ thấy cột vàng dòng nặng nề, vô số khung trang trí lưu ly vàng dọc theo ghế ngọc. Hách Liên Du mặc áo gấm màu lam ngồi thẳng trên bảo tọa, ánh sáng đen tối chiếu hình dáng thâm thúy của hắn, hắn mỉm cười đưa tay với nàng. Mạn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng mặt bước lên bậc, giơ tay đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn, hắn nắm tay, con ngươi trầm xuống. Bị thương, chân mày bỗng chốc nhíu lại, mắt thấy sắp nổi giận, thượng quan Mạn khẽ cười nói. Là thiếp không cho bọn họ nói cho chàng biết, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Hắn quay mặt lại, đôi mắt mang trách cứ, nàng đã đến trước mặt, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, nhắm mắt nói. Có chàng ở đây, tổn thương bao sâu thiếp cũng không thấy đau. Vẻ mặt hắn hơi hòa hoãn, chợt duỗi ngón nắm chóp mũi của nàng, cười nhẹ. Miệng ngọt không ít, cũng khó nén nụ cười trên mặt, nàng cười yếu ớt, nếu ngũ lang thích nghe thiếp ngày ngày đều nói được không? Trong tròng mắt thâm thúy của hắn đầy tràn nụ cười, nhưng làm mặt lạnh. Lá gan cũng lớn rất nhiều. Nhìn nàng cười chỉ cảm thấy như hoa lan trong đình, cúi người liền hôn xuống, nhớ tới diễu cợt vừa rồi của nàng, ác ý khẽ cắn, nàng một tiếng thật nhỏ, thân thể hắn cứng lại, ánh mắt nhìn nàng tối dần, nói giọng khàn khàn. Mạn Nhi, nàng đang đùa với lửa. Nàng vội che môi, trên má ửng đỏ, ánh mắt lóe lên nhìn chung quanh. Khi nào chúng ta lên đường, Yêu Nhi chờ lâu sẽ sốt ruột đó. Hắn nhìn nàng hài hước nhíu mày, tất nhiên làm xong chuyện nên làm mới đi. Nàng che môi ha ha cười khan. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Con người của hắn tối lại, giọng khàn khàn nói. Đã muộn rồi, lật người liền đè nàng ở phía dưới, trên ghế vàng ròng, khó khăn lắm hai người mới ngồi vừa. Ấm áp trên người hắn cách xiêm áo truyền tới, lửa từ dưới bụng quanh co đốt lên, nàng không kìm hãm được lui về sau, liền đụng phải rồng bay tường vân khắc trên ghế, đầu ngón tay như bị phỏng, dồn dập thấp giọng hô. Nơi này được sao? Đầu ngón tay thon dài của hắn vừa cởi đai áo nàng, vừa cười nhẹ. Ta sớm muốn thử một lần ở chỗ này. Nàng nghe vậy tựa như giận tựa như cười, một mặt đỏ ửng nhộn nhạo dưới mắt, lông mi dài như phiến che giấu đôi con ngươi đen, mê ly như u hồ trong bóng đêm, quyến rũ làm cho tâm thần người rung động. Đầu ngón tay hắn chuyển đến trước ngực nàng, thân thể nàng run lên, nhu tình vạn phần, khàn giọng gọi. Ngũ lang, trong mắt hắn rừng rực cúi người hôn lên cánh môi đỏ tươi của nàng, búi tóc tán lạc quanh co xõa trên ghế, mười ngón tay đan xen, hắn động thân tiến vào, nàng dồn dập thở dốc, vươn tay leo lên đầu vai hắn, dùng hết hơi sức ôm chặt hắn, tiếng rên rỉ bị đè nén truyền tới bên tai hắn thật rõ. Chàng có trách thiếp không? Thiếp nói chậm, ba năm, thiếp cũng nguyện cùng ngũ lang bạc đầu chẳng xa nhau. Thân thể hắn cứng đờ, chỉ động thân tiến vào sâu hơn, nàng đột ngột ôm chặt hắn, móng tay đâm vào đầu vai hắn, dồn dập rên rỉ thở dốc dây dưa, tất cả đắm chìm ở trong dục vọng vô tận. Tộc Hách Liên giỏi chuyện chăn gối hưởng lạc. Hách Liên Du mặc dù không có thói quen cổ quái kia, lại thừa kế sự dũng mãnh của tộc trên giường yêu cầu nhiều lần, nàng kiệt sức liên tiếp cầu xin tha thứ, hắn đưa tay đỡ nàng lên cao mày. Thân thể này hơi yếu, nên bồi bổ tốt lên mới được. Nàng sức cùng lực kiệt hơi sức nói chuyện cũng không còn dư lại, chỉ vô lực nhìn chằm chằm hắn, không ngờ hắn ác ý cười một tiếng, nói. Luyện tập nhiều hơn mới phải. Trên mặt Thượng Quan Mạn nhất thời nửa trắng nửa đỏ, nghiêng đầu đi không để ý tới hắn, hắn mới cười thôi. Cách chương.